Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4274. Nhưng cho dù là họ cũng không thể cản được Lâm Chính công chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trịnh Thông Viễn run lẩy bẩy hỏi. Người này đã có 33 giọt lạc linh huyết, trực tiếp đối đầu với cậu ta chắc chắn không có phần thắng. Nhưng mọi người yên tâm, tôi vẫn còn có thể đối phó. Nếu đối phó bằng diệt tiên châm quyết thì chắc chắn có thể giết cậu ta. Nhưng, tôi cần ít nhất 3 phút chuẩn bị mới có thể khởi động diệt tiên châm quyết. Mọi người phải tranh thủ cho tôi 3 phút. Mạc Tâm nói, gì cơ, 3 phút, mọi người đều tuyệt vọng. Dù có cho 30 giây họ cũng không thể chịu được, chứ đừng nói là 3 phút. Mọi người đừng sợ, chúng ta rất nhiều người mà. Bảo các đệ tử này lấy mạng chặn hắn lại, kéo dài thêm 3 phút cũng không thành vấn đề. Huống gì bây giờ chúng ta còn có trợ thủ khác, Mạc Tâm cười mỉa nói, sau đó nghiêng đầu gọi, Nghiêm phó minh chủ, hiện giờ tất cả lạc linh huyết đều nằm trong tay rơi người này. Tôi nghĩ chúng ta tạm thời nên liên hợp lại với nhau để đối phó với cậu ta, sau đó lại thương lượng chuyện phân chia lạc linh huyết nhé. Nghiêm Tàng Hải và thủ lĩnh của nhiều thế tộc đều dừng lại. Bà định đối phó với người này thế nào? Nghiêm Tàng Hải hỏi, tôi có một bí thuật tên là diệt tiên châm quyết. Nếu tôi có thể thi triển được thì rất dễ giết chết người này. Mọi người bảo vệ tôi để tôi có thời gian chuẩn bị. Sau khi châm hình thành, tôi chắc chắn sẽ khiến người này thành tro bụi. Mạc Tâm công chủ nói, Nghiêm Tàng Hải nghe thế thì lập tức nhìn các thủ lĩnh của thế tộc khác. Mọi người trao đổi bằng ánh mắt, sau đó đều gật đầu. Được, Mạc Tâm, bọn tôi nghe bà, bảo vệ cho bà. Nói rồi các cao thủ của thế tộc đều bước lên. Nghiêm Tàng Hải dẫn đầu. Nhìn thấy trận thế này, Lâm Chính dừng lại, lạnh nhạt nhìn đám người kia. Nghe đây, nếu bây giờ các người ngoan ngoãn đi khỏi đây, tôi sẽ không truy cứu chuyện hôm nay. Nhưng nếu các người nhất quyết đối đầu với tôi thì hôm nay tôi sẽ quét sạch Thiên Cung Trường Sinh. Sau này, tôi cũng sẽ tìm ra từng thế tộc đằng sau các người để tính sổ. Nếu các người thấy tông môn của mình có thể chịu nổi ngọn lửa giận của tôi thì cứ đứng đây đối đầu với tôi đi. Nghe anh nói thế, người của các thế gia tông môn ở đó đều do dự. Ai nấy đều trố mắt nhìn nhau, nơm nớp lo sợ. Người này là nhân vật siêu cấp, có 33 giọt lạc linh huyết đấy. Nếu hôm nay giết được người này thì không sao, nhưng nếu không giết được thì với bản lĩnh này, tương lai các gia tộc tông môn này chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự trả thù thảm khốc. Các người sợ gì chứ? Chúng ta nhiều người như thế mà còn sợ một tên này à? Huống gì tôi cũng sắp khởi động được diệt tiên châm quyết. Đến lúc đó dù có 330 giọt lạc linh huyết cũng chỉ có một con đường chết, chứ đừng nói là 33 giọt. Các người chỉ cần kéo dài thêm 3 phút giúp tôi, sau 3 phút tôi sẽ giết người này, sau đó chia lạc linh huyết với các người. Mạc Tâm giống to lên, những lời này dấy lên lòng tham của mọi người với lạc linh huyết. Cầu phú quý trong cảnh hiểm nguy, liều thôi, thủ lĩnh của các thế tộc hét lên, nếu đã thế thì các vị, chúng ta cùng lên, giết người này. Lại một người nữa nói, sau đó rút kiếm ra, Nghiêm Tàng Hải nhìn chăm chú, cũng không định lùi lại. Anh bạn, đắc tội rồi, ông ta trầm giọng nói, sau đó giơ trường lên lao đến. Cách chương.